Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2509, chương 2510, thật độc cầu nguyệt phiếu. Có độc, khói mù này trong có kịch độc, còn có thể để cho người ta thần trí mất sạch kỳ độc. Đối đạo cảnh cũng hữu dụng, bị thanh quang ngây thơ châu bích quang bao phủ lại hữu thừa tướng Tam An. Âm lãnh trên nét mặt, bao hàm lấy chấn kinh. Những người này tất cả đều điên, có hay không giải độc pháp? Phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học dùng xin giúp đỡ nhãn quang nhìn về phía Tuần Hải. Đặc biệt Ngao Tân lắc đầu, có thể ăn mòn thần hồn độc, bình thường đều cực kỳ nan giải, muốn giải dược là không thể nào, nhưng là chúng ta bây giờ lại phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong. Cái kia Diệp Chân tại cái này Bích Lân trong Long Cung thiết lập độc kế, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn là đối trả cho chúng ta. Khẳng định hội cùng ứng đối giao bên ngoài đại quân, nhưng là chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm loại này thần hồn kỳ độc. Hắn là chỉ thông qua hô hấp nhiễm thần hồn nguyên linh, vẫn là có thể thông qua cái khác phương thức tiếp xúc, tỉ như linh lực, da thịt. Chờ một chút, chúng ta cần muốn thời gian ngắn nhất bên trong làm ra phán đoán. Cái này phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học có chút khó khăn, nhưng thần sắc lại vô cùng âm độc. Muốn xác định, nhất định phải nhượng một người chủ động ra ngoài thí nghiệm. Tại Ngao Tân thanh quang ngây thơ châu bích quang bảo vệ dưới một đám thống soái cùng đạo cảnh, nhao nhao ngậm miệng lại, ai cũng không muốn đi làm cái này thí nghiệm giả. Chính như Ngao Tân nói, thần hồn độc rất khó hiểu biết. Trước mắt trong đại điện lời quen thuộc đồng liêu cùng đạo cảnh, giờ phút này đã biến thành chỉ biết giết hại mất đi thần trí quái vật. Có chút đã chết thảm, ai cũng không nguyện ý biến thành như thế. Lúc này, hữu thừa tướng Ta Man này âm độc ánh mắt, đột nhiên liền liếc về cái này thanh quang ngây thơ châu bích quang biên giới một người. Hắn căn bản không ngờ tới, Bích Lân Long Vương cái thằng kia, cũng tức Ngao Tranh, lúc nào cũng tránh sang cái này thanh quang ngây thơ châu quang hoa bên trong. Sớm đã có lập kế hoạch Ngao Tranh. Theo hữu thừa tướng Ta Man ánh mắt quét tới, không đợi hắn mở miệng, lập tức liền bày làm ra một bộ oanh liệt dạng. Đại đô đốc, Ngao Tân thái tử, việc này là xuất hiện ở ta Bích Lân Long Cung. Mặc dù nói là cái kia Diệp Chân thần thông phi phàm, nhưng chung quy là tại ta địa bàn xảy ra chuyện, liền để ta tới làm cái này thử độc người. Ngao Tranh chủ động nói ra. Trương Trường Học cùng Ngao Tân nghe vậy đại hỉ, trước mắt thanh quang ngây thơ châu quang hoa nội đạo cảnh cùng cao tầng đều là có nền móng quan hệ, bình thường bọn họ không muốn đi làm này ác nhân, giờ phút này Bích Lân Long Vương chủ động đứng ra, lại là hiểu biết quanh hắn, thời khắc nguy nan ngươi có thể đứng ra, cũng là có thể chứng minh ngươi cũng không phải là thủy tộc phản đồ. Đã ngươi muốn thử độc, vậy quá tử liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngao Tân rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Ngươi ngừng thở, chuyển thành bên trong hô hô, tán đi hết thảy linh lực bình chướng cùng hộ giáp, tiến vào trong làn khói độc. Chúng ta nhìn xem xương độc này có thể hay không thông qua hô hấp bên ngoài con đường tiến nhập thể nội. Vâng, Tiểu Long cần tuân tân thái tử lệnh. Thần sắc nghiêm một chút, Ngao Tranh lại hướng về phía phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học chắp tay nói. Đại đô đốc, chủ công động thử độc, chỉ là muốn chứng minh, ta Bích Lân tuyệt không phải thủy tộc phản đồ. Hôm nay nếu ta thử độc thân tử, chỉ cầu đại đô đốc ngày sau chém giết này Diệp Chân về sau, đem người khác đầu, chôn ở ta Bích Lân trong Long Cung, ta cùng ta nhi ở trên trời linh, cũng liền có thể nhắm mắt. Mấy câu nói đó, Ngao Tranh nói đến có phần chậm, dẫn Ngao Tân hơi có chút không chậm. Giờ phút này vô cùng khẩn cấp a, này có thể cho phép Ngao Tranh ở chỗ này lắm điều. Thế nhưng là Ngao Tranh giờ phút này cơ hồ tương đương chịu chết. muốn lưu vài câu di ngôn, nếu là không nhượng, vậy liền quá bất cận nhân tình, chỉ có thể nhẫn nại tính tình các loại ngao tranh nói xong. Bất quá, lời vừa nói ra, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học sắc mặt lại là biến. Phàm mỗi một loại này, đủ để chứng minh cái này Bích Lân Long Vương cùng này Diệp Chân ở giữa có không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Lúc trước bởi vì độc vụ cùng Diệp Chân xuất hiện, định là cái gọi là thủy tộc phản đồ, ngược lại là sai, cơ không có khả năng. Tân Thái Tử, Trương Đại Đô Đốc, Phương mới có thể thật oan uổng Bích Lân Long Vương. Mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đột nhiên mở miệng, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Trước vô luận là tại nhân ma chiến trường, vẫn là nước ta nội địa, lại hoặc là cái khác chiến trường, Thái Tử cùng này Diệp Chân liên tiếp giao thủ mấy lần, có thể nói đúng thủ đoạn hắn không bình thường hiểu biết. Cái này Diệp Chân có không đấu vết hư không thần thông hoặc là bí bảo, độn pháp cũng cực kỳ thần kỳ, có thể xưng đến vô ảnh qua tung. Đừng nói là chỉ là một cái Bích Lân Long Cung, cũng là có ma thần cung mấy trăm đạo cảnh trấn quân quân doanh, đều có thể len lén lẻn vào. Lần này ta ma tộc đại quân mấy cái ngã nhào, đều là trở tại cái này Diệp Chân trên thân. Có ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bằng chứng, liền đem Bích Lân Long Vương trên thân thủy tộc phản đồ khả năng tẩy sạch sẽ. Ở đây cao tầng ai cũng rõ ràng, ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nếu như không phải xuất phát từ kinh lịch, là không thể nào thay Bích Lân nói tốt. Diệp Chân Bích Lân phân thân lại là âm thầm đại hỉ, hắn còn đang lo làm sao triệt để rửa sạch trên thân nước này tộc phản đồ hiềm nghi đâu. Không nghĩ tới ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vậy mà tới một lần thần trợ công. Âm thầm đại hỉ dưới, Bích Lân phân thân bày làm ra một bộ lẫm nhiên hy sinh bộ dáng, bẩm ở hô hấp, tán đi quanh thân linh lực, chủ động đi vào phía trước trong làn khói độc. Ngao Tân, Trương Trường Học, Phá Nguyệt, Bảy Quyền, Ta Man bọn người ánh mắt đột ngột đất ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào trong làn khói độc Bích Lân trên thân. Nhìn chăm chú lên Bích Lân hai mắt, thời gian ở trong nháy mắt này là qua vô cùng chậm chạp. Mọi người muốn từ Bích Lân trong đôi mắt nhìn ra manh mối, thế nhưng là Bích Lân lại gấp nhắm mắt, nhượng mọi người lo lắng xuông. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở, năm hơi, ngay tại Ngao Tân, Trương Trường Học bọn người kiên nhẫn sắp bị mất đi thời điểm, Diệp Chân Bích Lân phân thân đột nhiên liền mở ra hai con ngươi. Đại Đô Đốc, Tân Thái Tử, ta long hồn tựa hồ còn không có trúng độc dấu hiệu. Ta thần trí trước mắt rất lợi hại thư thái, muốn hay không chờ một chút? Bích Lân phân thân đề nghị, mọi người nghe vậy đại hỉ. Vừa rồi những đạo cảnh đó độc phát cơ hồ là trong chớp mắt, không cần đợi thêm, đã có thể xác định, độc này hẳn là chủ yếu thông qua hô hấp xâm nhập thể nội. Các người ngừng thở liền tốt, Ngao Tân vội la lên, nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh quang ngây thơ châu bích quang đột ngột đất thu hồi, nhượng một các vị cấp cao cùng đạo cảnh toàn diện bại lộ tại độc vụ ảnh hưởng dưới. Cơ hồ là đồng thời, phải đại đô đốc Trương Trường Học cười ha hà, quả nhiên, chỉ cần ngừng bên ngoài hô hấp, ngoại dụng hộ thể linh giáp, độc này cơ hồ không có xâm nhập khả năng. Bích Lân, người phần này công lao, đô đốc ghi lại, hảo hảo đi theo đô đốc, muốn có cơ hội, đô đốc để người thân thủ chém xuống cái kia Diệp Chân nhân đầu. Đi mau, cùng đô đốc xem đại quân tình hình. Nói xong, phải đại đô đốc Trương Trường Học liền như gió lốc phóng tới đại điện. Cận tồn 10 cái thân vệ cũng tiến lên bảo hộ ở Trương Trường Học bên cạnh. Cái khác thủy tộc tướng lãnh cùng đạo cảnh nhìn về phía Diệp Chân Bích Lân phân thân ánh mắt lại có chút không giống, một bộ tiểu tử này đi đại vận bộ dáng, chỉ sợ sau trận chiến này, cái này Bích Lân liền sẽ trở thành Trương đại đô đốc thân tín. Bích Lân Long Vương, quên nói cho ngươi, cái kia Diệp Chân Nhân đầu, thái tử đã sớm dự định. Ngũ thái tử Phá Nguyệt xông qua thời điểm, lưu tại Bích Lân phân thân bên tai một câu. Diệp Chân Bích Lân phân thân lại là âm thầm cười lạnh. Muốn ta người đầu, nằm mơ đi, cho tới giờ khắc này, người nào cũng không có thấy rõ ràng Bích Lân phân thân tránh thức mục đích. Cái kia chính là trì hoãn thời gian, cái này biết công phu. Diệp Chân Bích Lân phân thân đã trì hoãn gần 20 hơi thở thời gian. 20 hơi thở thời gian đã đầy đủ Diệp Chân xử lý rất nhiều chuyện. Một đám thủy tộc bên trong, chỉ có Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Tam An đi qua Bích Lân phân thân bên cạnh lúc, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy âm u, trong đôi mắt vẫn như cũ có nồng đậm hoài nghi sắc. Mọi người vừa mới xông ra trong Long cung tâm đại điện, liền nghe đến trước cái thứ nhất lao ra phải đại đô đốc Trương Trường Học mãnh liệt mà kinh ngạc. Thốt lên một tiếng, phẫn nộ kinh hô lên. Diệp Chân tiểu nhi, ta Trương Trường Học nếu là không đưa ngươi nghiền xương thành cho, liền uổng thủy quân đại đô đốc. Mọi người huyền lập tại Long cung mái vòm dưới, Bích Lân Long cung toàn cảnh lập tức liền thu hết trong mắt. Liền lúc này thời gian, toàn bộ Bích Lân Long cung đã biến thành huyết hải, tránh thức núi thây biển máu. Bích Lân Long cung cái khác cung điện kiến trúc giờ khắc này ở không hề cố kỵ trong chiến đấu, đã hơn phân nửa đổ sụp đổ, khắp nơi là mất đi thần trí, gặp người liền giết, gặp người liền chặt thủy tộc. Đại đa số thủy tộc đã hiện ra nguyên hình, có một cái cự kình cùng cự dài, hai tên giới vương cảnh thủy yêu, chính hiện ra nguyên hình, dùng tối nguyên thủy xé nát phương thức điên cuồng trong chiến đấu. Huyết nhục văng tung tóe, ô uế đầy trời, so với Long trong vương cung cao thủ như mây, Diệp Chân tán độc cần phải cẩn thận. Long trong vương cung cái khác trong cung điện, quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều, khí tức hỗn tạp, Diệp thật muốn vải độc, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cùng một giây, nhìn thấy Bích Lân trong Long cung toàn cảnh ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, tay đều run rẩy lên, dưới trướng hắn trăm vạn tinh nhuệ đại quân trung siêu qua bảy thành trở lên tướng lãnh, đều tiến vào Bích Lân Long cung hưởng thụ mỹ thực mỹ tửu. Giờ phút này, những tướng lãnh này đại bộ phận không phải chết đi, cũng là mất đi thần trí, ngẫu nhiên có cá biệt không có trúng độc, thế nhưng là tại cái này vô số mất đi thần trí chỉ biết giết hại quái vật vây công dưới, căn bản không có còn sống sót. Đây chính là tướng lãnh a. Một đội quân trong, tướng lãnh là một cái quân đội có thể như cánh tay sai sử quan trọng, cũng là một đội đại quân khung xương, một cái tinh nhuệ đại quân, không có binh lính có thể bổ sung. Nhưng nếu là không có tướng lãnh, cái kia còn có thể xưng là tinh nhuệ sao? Mất đi bảy thành trong tướng lãnh cao cấp trăm vạn tinh nhuệ đại quân, còn có thể ta có mấy thành chiến lực? Đây là một cái nhượng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt toàn thân rét run vấn đề. Nhất là ma tộc chủng tộc phong phú, huyết mạch cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm, một khi vốn có chính phó đem đều không, đừng nói chiến đấu, cũng là có thể hay không chính thường chỉ huy, cũng là một cái vấn đề. Có thể nói, vô luận là ngàn vạn thủy tộc đại quân, vẫn là trăm vạn ma tộc đại quân, cái này hai quân trong tinh anh cùng tướng lãnh, hơn 9 thành, toàn bộ chỉ không có tại Bích Lân trong Long Cung. Còn sót lại hai quân cao tầng, nhìn lấy một màn này, từng cái toàn thân hậu tâm rét run, bọn họ đều rất rõ ràng, trước mắt đây hết thảy, đều hai nhà đại quân ý vị như thế nào. Cái này Diệp Chân, thật độc a, tiên tri ma sư bảy quyền chữ chữ mang máu nói ra. Ta hiện tại lo lắng nhất, vẫn là Long cung bên ngoài đại quân, cái này Diệp Chân như thế độc ác, không có đạo lý sẽ bỏ qua bên ngoài đại quân. Ngao Tân một câu, lập tức liền bừng tỉnh phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học. Hơn ngàn vạn đại quân, Diệp Trần cũng là độc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ bận tâm. Nhanh, mau theo đô đốc cùng đi thu nạp quân đội. Một đoàn người đón những cái kia mất đi thần trí hai quân tướng lãnh, như gió lốc thẳng hướng Bích Lân Long cung bên ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.